Côn Luân Ma Chủ, chương 862, C862, bởi vì yêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tư Vũ đột nhiên xuất thủ khiến Phương Sát hết sức kinh ngạc, thậm chí không cách nào lý giải nếu nói trước đó quan Trung Hình Đường bảo hộ nữ nhân của mình ra tay với hắn là rất bình thường. Thiết diện phán quan cũng có tư tâm, nhưng giờ bọn họ đã tiết lộ thân phận yêu nữ Mai Khinh Liên kia, đối phương ẩn nấp trong quan Trung Hình Đường. Ẩn nấp bên cạnh quan Tư Vũ, ngươi rõ ràng là âm mưu làm loạn, thế nhưng ngươi lại không động thủ với Mai Khinh Liên mà ra ta với ta, thế này là sao? Phương Sát ngây ngốc, nhưng Dương Công Độ lại không ngây ngốc. Quạt xếp trong tay Dương Ô Ông Độ vung lên, cương khí hóa thành mũi nhọn sắc bén cuốn tới, dung chuyển kịch liệt ngăn trước người Phương Sát. Mặc dù cản được một chiêu của quan Tư Vũ, nhưng Dương Công Độ cũng bị đánh lui vài bước. Xoa xoa cổ tay, Dương Công Độ thản nhiên nói, thần thông cửu biến, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Sát lúc này mới như phản ứng lại, không thể tin nổi nhìn quan Tư Vũ nói. Đường chú, sao ngươi lại ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự bị con yêu nữ kia khống chế rồi à? Dương Công Độ cười lạnh nói. Phương thủ lĩnh, trước đó ta đã nói thế nào rồi? Ngươi còn không thấy rõ hay sao? Từ đầu quan đương chủ đã chẳng hề bị Mai Khinh Liên mê hoặc. Hẳn biết thân phận Mai Khinh Liên thậm chí còn sớm hơn chúng ta. Mai Khinh Liên trợn tròn hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quan Tư Vũ, giọng nói không thể tin nổi. Từ đầu ngươi đã biết thân phận của ta, xá nữ đại pháp trước này chưa từng có hiệu quả. Gương mặt quan Tư Vũ nở nụ cười chua xót, hẳn gật đầu nói. Từ ngày đầu tiên nàng tới bên cạnh ta, thử dùng xá nữ đại pháp thăm dò ảnh hưởng tới ta, ta đã phát hiện. Sở Công Ca đại nhân từng để lại không ít công pháp kỳ dị, trong đó có một môn công pháp chuyên dùng để khắc chế bí pháp tỉnh thần, giữ vững bản tâm. Xá nữ đại pháp của nàng không có tác dụng với ta. Mai Khinh Liên im lặng cả nửa ngày rồi mới nói, vậy sao nhiều năm như vậy ngươi vẫn không vạch trần ta? Còn ngoan ngoãn phục tùng ta, cứ như chúng xá nữ đại pháp của ta vậy. Quan Tư Vũ thở dài một tiếng. Ban đầu ta chỉ nghi ngờ thân phận của nàng, muốn giữ nàng lại bên cạnh, xem rốt cuộc nàng có mục đích gì, rốt cuộc thế lực nào có ác ý với quan Trung Hình Đường. Lại vừa vặn dẫn rắn ra khỏi hang, hốt gọn trong một mẻ. Nhưng càng về sau, chẳng lẽ phu nhân nàng còn không cảm nhận được tâm ý của ta sao? Ta vẫn luôn yêu nàng. Gương mặt Mai Khinh Liên càng không thể tin nổi, nàng vẫn luôn cho rằng quan Tư Vũ ngoan ngoãn phục tùng nàng là do tác dụng của xá nữ đại pháp. Bởi vì xa nữ đại pháp cực kỳ mẫn cảm với lòng người. Nếu quan Tư Vũ có ác ý với nàng, xá nữ đại pháp chắc chắn sẽ phát giác. Cho nên trước đó nàng mới dám khoác loác trước mặt Sở Hưu, nói mình có thể giải quyết quan Tư Vũ. Thế nhưng ai mà ngờ nổi thứ có tác dụng không phải là xá nữ đại pháp, mà do quan Tư Vũ lại nảy sinh chân tình với nàng. Dương Công Độ bên cạnh lắc đầu nói. Nói thật, khi ta suy tính ra điểm này cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Với địa vị của quan đường chủ, muốn nữ nhân gì mà chẳng có. Vị thánh nữ đại nhân này đúng là xinh đẹp tới cực điểm, nhưng lại là một bông hoa hồng có gai nhọn, người thường ai chạm vào nổi. Quan đường chủ, ngươi có biết ngươi đang đùa với lửa, sớm muộn gì cũng có ngày chết cháy. Thu nhận thánh nữ ma đạo, ngươi còn xứng với tiên tổ đời trước của quan Trung Hình Đường, xứng với Sở Cự Hiệp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tư Vũ hơi cúi đầu, sắc mặt không khổ sở. Nỗi khổ tình kiếp, mấy ai hiểu thấu chữ tình đây. Tất cả sở học của ta đều do quan Trung Hình Đường dạy dỗ, địa vị quyền thế của ta đều do Sở Cuồng Oa đại nhân ban cho. Những năm gần đây quan mỗ cẩn thận hết sức, chưa từng phụ lòng quan Trung Hình Đường, cũng không cô phụ sự ủy thác của Sở Cưỡng Ca đại nhân. Quan Tư Vũ ta không thẹn với lương tâm. Chuyện nên làm ta đều làm, nếu ngay nữ nhân mà ta yêu ta cũng chẳng gánh vác nổi, quan Tư Vũ ta còn thể diện đâu đặt chân trên giang hồ. Dương Công Độ, bất kể hôm nay ngươi có âm mưu tính toán gì, trong quan Trung Hình Đường của ta đều là trò cười mà thôi. Mai Khinh Liên là phu nhân của ta, không phải thánh nữ ma đạo. Lời ngươi nói không ai tin, cũng không ai dám. Nói xong, quan Tư Vũ đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói. Các ngươi có từng thấy người ma đạo trong quan Trung Hình Đường ta không? Đám người Tiêu Tập trong lòng run rẩy, đồng loạt lắc đầu. Chuyện này khiến bọn họ vô cùng chấn động, tin tức quá nhiều, khiến họ không cách nào tiêu hóa. Có điều giờ thấy bộ dáng đó của quan Tư Vũ, bọn họ lập tức đưa ra lựa chọn thích hợp nhất, đó là đứng về phía Quan Tư Vũ. Trong Quan Trung Hình Đường, bất luận địa vị uy tín hay thực lực của Quan Tư Vũ đều cực kỳ vững chắc, không ai dung chuyển nổi. Cho dù hắn muốn bảo vệ Mai Khinh Liên, trong Quan Trung Hình Đường không ai dám cản, cũng không ai dám nói nửa chữ không. Về phần chuyện này lan truyền trên giang hồ, người giang hồ sẽ có phản ứng gì, tạm thời không dong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Dương Công Độ nhíu mày nói, Quan Đường chủ quả thật bá đạo, xét theo uy tín, e là giờ ngươi đã gần với địa vị của Sở Cự Hiệp trong Quan Trung Hình Đường năm xưa. Trong số các đời đường chủ Quan Trung Hình Đường, có lẽ trừ người sáng lập Quan Trung Hình Đường, chỉ có Sở Cự Hiệp cùng Quan Đường chủ có uy tín cao nhất. Thế nhưng Quan Đường chủ ngươi có thể bảo vệ một Mai Khinh Liên, liệu ngươi có bảo vệ được một vị đại nhân khác trong ma đạo không? Dương Công Độ đột nhiên mỉm cười quỷ quyệt, chỉ thẳng vào Sở Hưu nói. Có ai nói với các ngươi chưa nhỉ? Sở Hưu người đứng đầu Long Hồ Bảng, tuấn kiệt của Quan Trung Hình Đường các ngươi, người làm vẻ vang cho Quan Trung Hình Đường các ngươi này. Thật ra thân phận trong bóng tối của hắn chính là kẻ thủ đoạn tàn nhãn vừa lừa giết hơn ngàn cao thủ võ lâm trong Hồng Phong Cốc, Tân Tú Ma Đạo, Lâm Diệp. Lời vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao. Chuyện này còn chấn động hơn cả việc Mai Khinh Liên là thánh nữ ma đạo. Hạng nhất cùng hạng hai Long Hồ Bảng là cùng một người. Quan trọng nhất là Sở Hưu và Lâm Diệp căn bản không hề dính dáng, sao bọn họ là cùng một người được? Sở Hưu mặt không biểu cảm nhìn Dương Công Độ. Thật ra ngay lúc Mai Khinh Liên bại lộ, Sở Hưu đã thầm hô không ổn, e là mình cũng có nguy cơ bại lộ. Giờ xem ra quả nhiên là vậy, thân phận của mình cũng đã bị phơi bày. Chẳng lẽ cũng là đám phản đồ trong nhánh ẩn ma tiết lộ? Nhưng tên phản đồ này rốt cuộc là ai? Sở Hưu không phải Mai Khinh Liên, Mai Khinh Liên từ đầu đã luôn là người trong ma đạo, cho nên khó tránh khỏi lưu lại vết tích. Còn Sở Hưu trước nay vẫn luôn dùng hai thân phận làm việc. Cho nên trong ma đạo chỉ có nhánh Lục Tiên Sinh Ngụy Thư Nhai biết thân phận Sở Hưu. Giờ thân phận bị bại lộ, Sở Hưu không tin Lục Tiên Sinh hay Ngụy Thư Nhai đã để lộ. Nếu bọn họ muốn hại Sở Hưu, vậy có rất nhiều cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích duy nhất là bọn họ sơ ý tiết lộ cho tâm phúc của mình, nhưng người này lại thành phản đồ. Cách chương.